Sau khi ly hôn, chồng cũ luôn muốn theo đuổi tôi. Chương 493, thẳng nam sắt thép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ đính hôn nhà họ Đào được tổ chức trong một khách sạn có quy mô tầm trung ở Tân Thành. Cũng không phải là quá khoa trương, nhưng mà vẫn phù hợp với quy cũ. Mỗi một nơi đều được chuẩn bị rất cẩn thận. Lương Hạnh và Triệu Mịch Thanh được mời với tư cách là khách quý. Lúc đi qua mọi thứ, hai người có một loại cảm giác hoảng hốt. Chuyện xuyên nhanh, hai người chưa từng kết hôn mà đã là vợ chồng. Chứ đừng nói gì tới đính hôn. Lúc đi ngang qua sân khấu được trải kín bong bóng cùng với hoa hồng. Cho dù là Lương Hạnh đã cố hết sức kiềm chế, nhưng mà Triệu Mịch Thanh vẫn có thể nhìn thấy được cảm xúc cực kỳ hâm mộ từ trong đôi mắt của cô. Việc này làm cho người đàn ông cảm thấy có mấy phần bất an. An Ngôn ở trong ngực quơ bàn tay nhỏ. Lúc đi ngang qua sân khấu, cậu nhóc cũng đột nhiên hưng phấn vỗ cái tay nhỏ. Quay đầu nhìn về phía Triệu Mịch Thanh rồi lẩm bẩm: "Bà ơi, tóc tóc." Triệu Mịch Thanh cúi đầu nhìn đôi mắt to tròn của đứa con trai ở trong ngực. Anh nghe không rõ, cho nên kề sát khuôn mặt, muốn hỏi nói: "Tóc cái gì chứ?" Anh cũng không có tâm tư để đi quan tâm con trai nhà mình muốn tóc cái gì. Lúc này trong lòng của anh đang quan tâm đến tâm trạng của người phụ nữ đang đi ở phía trước. Mà An Ngôn lại phát hiện ba của mình không kiên nhẫn. Cái miệng nhỏ của nó hếch lên, dáng vẻ vô cùng tủi thân, chỉ vào sân khấu rồi lặp lại một lần nữa: "An Khê muốn bờm cài tóc." Sắc mặt của người đàn ông càng thêm âm trầm, nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ ở trong ngực, dường như là đang nhìn một sinh vật đến từ ngoài hành tinh. Lúc muốn lên tiếng một lần nữa thì người phụ nữ đi ở phía trước đột nhiên dừng bước lại. Cô quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Mịch Thanh, biểu cảm trên mặt không rõ ràng cho lắm. Cho dù là không rõ ràng nhưng mà vẫn có thể đủ để nhận ra cô không vui. Cô mím đôi môi đưa tay nhận lấy đứa nhỏ ở trong ngực. Ôm xong rồi, tay lại chỉ lên trên sân khấu. Ngày hôm nay là buổi lễ đính hôn của dì Mỹ Ân. Chúng ta không thể lấy hoa hồng được. Triệu Mịch Thanh xem như là có thể đã hiểu ngôn ngữ người ngoài hành tinh của con trai nhà mình từ trong miệng của Lương Hạnh. Cô có thể nói ra mấy lời trêu ghẹo, bởi vì từ đầu đến cuối cô đều không thật sự xem Đào Mỹ Ân như là một người có nguy cơ tiềm ẩn có ý đồ phá hủy cuộc hôn nhân của mình mà đối. Sừ, lúc đang nói chuyện, cô lại nhớ đến bộ dạng ông nói gà bà nói vịt của Triệu Mịch Thanh trưởng thành với lại An Ngôn. Nụ cười rõ ràng hơn một chút rồi lại tiếp tục an ủi: "Nếu như thấy bất an, không bằng cho phép tôi lấy một thứ gì đó từ chỗ của cô nha." "Cái gì?" Đào Mỹ Ân nghe vậy, đôi mắt chớp chớp giống như là có mấy phần chờ mong. Lương Hạnh thì lại không để ý lắm, mí mắt rũ xuống nhẹ nhàng chạm vào cổ tay của cô ta. Nghe vậy, cô ta cúi đầu xuống nhìn vòng hoa hồng trên cổ tay của mình. Dường như là Đào Mỹ Ân không thể tin được, đôi mắt mở to quay người lại kéo ngăn kéo của cái bàn trang điểm ở bên cạnh. Lộ ra một vòng hoa được tết lại rồi hỏi cô: "Chị nói cái này hả?" Lương Hạnh cất bước đi qua, chọn một cái rồi lại đưa lên với Đào Mỹ Ân: "Con trai của tôi muốn, tôi cảm ơn cô thay nó nha." Chờ đến lúc đi ra khỏi chỗ của Đào Mỹ Ân, đi hướng theo con đường cũ trở về chỗ ngồi, đứng ở phía xa xa đã nhìn thấy người đàn ông đang ôm con nhìn trái nhìn phải. Sau khi ánh mắt không ổn định đối diện với tầm mắt của cô, nó chợt phát sáng lên mấy phần, nhưng mà lại nhanh chóng trầm lặng lại im lặng nhìn chăm chú chờ đợi cô đi đến. Phải đi tới gần một chút, An Ngôn cảm thấy bất an cũng đã nhìn thấy cô. Cậu nhóc giơ hai cánh tay ra gọi Lương Hạnh: "Mẹ, mẹ." Nghe tiếng gọi to của con trai, Lương Hạnh không tự chủ liền bước nhanh hơn, đồng thời còn đưa cái vòng hoa ở trong tay lên, vẻ mặt tràn đầy ý cười dịu dàng, cách trương.